Chương 845, không cam lòng làm nô 65. Đi thẳng đến ngự hoa viên một chỗ cực lớn cổ thụ trước, hoàng thượng nhịn không được giơ tay nện cho cổ thụ thân cây một chút, quay đầu đối Tống Lâm nói, ngươi đi tra xét, hoàng hậu tại Phúc Vinh cung cho Thái hậu thị tật thời điểm, rốt cuộc là như thế nào thị tật. Tống Lâm thật sâu khom lưng xuống nhận lời, là, nô tài phải đi ngay tra. Tống Lâm năng lực làm việc vẫn là rất nhanh, từ hoàng thượng phân phó đi xuống, đến Tống Lâm đem tất cả tra rõ ràng, trước sau dùng không đến hai cái canh giờ, chủ yếu Thái hậu là thế nào nhượng hoàng hậu thị tật việc này thấy nhân thập phần nhiều, rất tốt cha. Tống Lâm trở về hồi báo hoàng thượng thời điểm, hoàng thượng đang tại ngự thư phòng nhìn tấu chương, bởi vì hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, hoàng thượng đã muốn hai ngày không có đứng đắn trầm hạ tâm đến xử lý tấu chương, hắn là cái cần chính hoàng đế, hai ngày không nhìn tấu chương đã muốn chồng chất không ít, nay hoàng hậu không nguy hiểm tính mạng, tự nhiên muốn xử lý chính sự. Nhìn đến Tống Lâm tiến vào, hoàng thượng xoa trán buông trong tay tấu chương, bưng lên một bên chén trà uống một ngụm hỏi hắn, sự tình đều tra rõ ràng. Tống Lâm khom lưng nói, hồi hoàng thượng lời nói, đều tra rõ ràng, nô tài hỏi qua Phúc Vinh cung rất nhiều nô tài, bảo đảm tất cả đều là thật sự, nghe nói hoàng hậu nương nương tự cấp Thái hậu thị tật thời điểm, cả một ngày hơn nửa ngày đều là đứng. Hoàng hậu thể yếu muốn lúc nghỉ ngơi, Thái hậu bên cạnh ma ma liền nhắc nhở hoàng hậu nương nương, cho trưởng bối thị tật phải chịu khó, không cần luôn ngồi, đó là bất kính, bởi vậy hoàng hậu nương nương cũng không dám nhiều ngồi nghỉ ngơi. Hơn nữa hoàng hậu nương nương còn muốn phụ trách cho Thái hậu tự tay huy thiện mầm thuốc, hoàng hậu còn muốn thân từ lúc nước, mỗi ngày giúp Thái hậu nương nương thanh tẩy thân thể, Thái hậu cánh tay đau đớn, thân thể nằm lâu cứng ngắc, hoàng hậu nương nương còn muốn phụ trách cho Thái hậu nương nương mát xa cánh tay cùng người cứng ngắc. Cái này mát xa vốn là rất cố sức sự tình, chính là trong cung chuyên môn bồi dưỡng y nữ cũng không thể một người mát xa lâu lắm, thể lực theo không kịp. Nhưng là Thái hậu lại muốn hoàng hậu một người mát xa rất lâu, mỗi ngày mát xa vài lần. Thái hậu buổi tối lúc ngủ rất sớm, nhưng mà Thái hậu nói mình muốn nghe hoàng hậu đánh đàn mới có thể đi vào giấc ngủ, hoàng hậu còn muốn đánh đàn rất lâu, đợi đến Thái hậu ngủ mới có thể rời đi Phúc Vinh cung hồi Phượng Thần cung. Hoàng hậu nương nương vốn là so thường nhân thể yếu nhiều, như vậy một ngày qua đi, hồi cung sau còn muốn rửa mặt, nằm ở trên giường đau mấy cái canh giờ đều ngủ không yên. Không dễ dàng ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại chân đều là thũng, nhưng lại như cũ muốn đi thị tật. Hoàng hậu thân thể không thoải mái, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám gọi thái y, không dễ dàng đợi đến Thái hậu nương nương đại ăn, hoàng hậu nương nương hồi cùng về sau gục xuống. Nghe qua Tống Lâm hồi báo sau, hoàng thượng sắc mặt xanh mét, khí sau một lúc lâu không có hoán qua khí đến, qua hơn nửa ngày, mới khoát tay đem ngự án tấu chương đều lật ngược. Lại đứng lên một cước đạp lật một bên cháy hương lư hương, khí tại ngự thư phòng qua lại quay vài vòng. Nàng chính là cố ý tra tấn hoàng hậu, muốn bức tử chấm hoàng hậu, do đó cho chấm lột ngạt, dùng cái này đến báo thù chấm, bởi vì chấm giết nàng trung thành nhất một con chó Tống Lâm biết hoàng thượng nói là Thái hậu, hoàng đế cùng Thái hậu cừu hận từ hoàng thượng vẫn là thái tử thời điểm, cũng đã kết. Đương kim hoàng thượng mẫu thân là cái tiểu quan gia nữ nhi, nhưng mà dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Từ vào cung bắt đầu liền lực gáp hậu cung phần đông mỹ nhân, vào cung bất quá 3 năm, liền từ bát phẩm thay y phục thăng chức tới nhất phẩm quý phi. Tiên đế đặc biệt thích hoàng thượng mẫu phi, tại hoàng thượng mẫu phi sinh hạ hoàng thượng sau, cũng đã quyết định muốn sắc phong hoàng thượng mẫu thân vì hoàng quý phi, sắc phong còn ở trong tã lót hoàng thượng vì thái tử. Nhưng mà tiên đế quyết định bị sở hữu đại thần phản đối, bởi vậy tiên đế không thể lập hoàng thượng vì thái tử, cũng không thể sắc lập hoàng thượng mẫu thân vì hoàng quý phi. Bởi vì hoàng quý phi vị trí cùng phó hậu, không phải hoàng hậu muốn chết hoặc là bị phế, không thể lập hoàng quý phi. Bất quá hoàng thượng thập phần không chịu thua kém, thiếu niên thông minh, tuy rằng thái hậu nhi tử cũng coi như ưu tú, nhưng mà hoàng đế ưu tú lại vượt qua thái hậu nhi tử quá nhiều. Hoàng thượng sau khi lớn lên, tiên đế lại lập hoàng thượng vì thái tử thời điểm, quần thần phản đối cũng không kịch liệt, bởi vì hoàng thượng đích xác ưu tú đến có thể làm thái tử. Lúc này đây Thái hậu cùng đinh ra bại rồi, hoàng thượng trở thành thái tử. Nhưng mà tại hoàng thượng trở thành thái tử một năm kia, hoàng thượng mẫu phi đột nhiên thân thể suy yếu xuống dưới, hơn nữa thái y căn bản tra không ra nguyên nhân bệnh, hoàng thượng mẫu phi tại trên giường bệnh nằm ngắn ngủi không đến 10 ngày thời gian, liền mang theo đối với nhi tử không tha buông tay nhân gian. Hoàng thượng lúc trước liền hoài nghi là thái hậu hạ thủ, chỉ là khổ vô chứng cớ. Khi đó hoàng thượng vì cùng Thái hậu đối nghịch làm rất nhiều chuyện, nhưng đều không có thành công, thẳng đến kia một lần hoàng thượng bị thái hậu tính kế thiếu chút nữa mất đi thái tử chi vị. Nếu không phải tiên đế che chở, thời điểm mấu chốt hoàng thượng lúc ấy tâm phúc tiếu thuần ra gánh tội thay, đem hoàng thượng lúc ấy tội danh bỏ đi chuyển thành nô tài thất trách, lấy chính mình bảo vệ hoàng thượng. Kia một lần sau, hoàng thượng triệt để trưởng thành, không còn có cùng thái hậu ở mặt ngoài đối kháng qua, vốn hoàng thượng nghĩ là chờ hắn trở thành hoàng thượng sau liền có cơ hội cho thái hậu tiểu hải xuyên. Bất quá đáng tiếc là, thái hậu cũng không phải người ngu, dùng một cái đặc xá tiên đế lãnh cung phi tần sự tình cho mình kiếm đủ thanh danh, sau tại Phúc Vinh cung bế cung không ra, nhượng hoàng thượng căn bản bắt không được thái hậu thoát, hảo mặt mũi hoàng thượng cũng chỉ có thể không cam nguyện nuôi thái hậu. Tuy rằng nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn biểu hiện cùng thái hậu bất kể hiểm khích lúc trước hiếu thuận vô cùng bộ dáng, nội tâm lại vẫn là nghẹn một hơi, nay khẩu khí này tại biết được chính mình hoàng hậu thiếu chút nữa bị thái hậu bức tử sau triệt để bạo phát. Tống Lâm cong lưng, nghe hoàng thượng tức giận cở trách thái hậu làm qua chung quy quá phận sự tình, một bên dùng ánh mắt ý bảo chung quanh bọn thái giám nhanh đi ra ngoài giữ cửa, đừng làm cho hoàng thượng lời nói bị người nghe đi. Hoàng thượng tại trong ngự thư phòng liên quay 7-8 giữ mới xem như hơi chút tính táo chút, nhưng vẫn không có áp chế tức giận trong lòng. Tống Lâm bưng chén trà tiến lên nhìn tức giận hoàng thượng, bồi cười. Hoàng thượng, nói đến hoàng hậu chuyện lần này, quả thực là thái hậu quá mức hà khắc rồi chút, chính là dân gian mẹ chồng nàng dâu, tại nô tài có thể dùng thời điểm, cũng không có như vậy sai xử thân thể không tốt con dâu đạo lý, nếu không có nô tài được dùng, cũng sẽ không nhìn chằm chằm một nàng dâu ép buộc. Tống Lâm lời này là mang theo ám chỉ, hoàng thượng lập tức liền tiếp thu được, khó coi sắc mặt vừa chậm, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, túi đầu nhìn Tống Lâm một chút, Tống Lâm lập tức hiểu khom lưng lui về phía sau hai bước, quay người rời đi ngự thư phòng. Rất nhanh, hoàng hậu cho thái hậu thị tật, mệt nhọc quá mức bệnh nặng gần chết tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài, đương kim hoàng hậu thể yếu, nhưng hoàng thượng thập phần ngưỡng mộ tin tức thế nhân đều biết. Cho nên hoàng hậu cho thái hậu thị tật lại mệt nhọc quá mức đến bệnh nặng tin tức vừa truyền ra đi, lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, Nam Cung song song nhượng Tĩnh phu nhân bảy mưu đặt kế phụ thân của mình Cao Nham Cổ Động cùng hắn quan hệ tốt thủ trưởng tay điều tra những lời đồn đãi này chân thật tính, xác định hoàng hậu đúng là bởi vì cho thái hậu thị tật nguyên nhân mệt nhọc quá mức sau, Cao Nham thủ trưởng lập tức cùng mấy cái ngự sử liên danh thượng bản, tham thái hậu vì mẫu không tử.